Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 574, Thanh Châu đan bảng tên thứ 3, góc truyện audio.com, ly khai hoàng cung phía sau, Diệp Lăng Nguyệt phản hồi Lam Phủ. Nàng được ban cho Vi Nguyệt Hầu phía sau, Hạ Hầu Kỳ ban thưởng nàng một tòa mới hầu phủ, lớn nhỏ, so với ban đầu Hồng Phủ còn muốn lớn hơn một ít, chỉ là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ đến, bản thân từ quan phía sau, sắp rời đi Hạ Đô, đã đem tòa kia tân phủ đệ, đưa đến cho mẹ cùng Nhiếp Phong hành tính là hai người kết quả đính hôn, mình thì là còn ở tại Lam Phủ. Phượng Sân mới vừa lời nói kia còn vẫn cứ bên tai. Phượng Sân, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng. Nàng tựa hồ là thích Phượng Sân, thế nhưng gả cho hắn, lại còn chưa tới một bước kia. Đầu óc có chút hỗn loạn, đều oán Phượng Sân, khiến cho nàng có chút sọ não đau. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy, Phượng Sân cùng trước đây bất đồng. Trước kia Phượng Sân, ôn thuần săn sóc, có thể mới vừa rồi tại trong ngự thư phòng, hắn xem Hạ Hầu Kỳ ánh mắt của ngoan lệ phải nhường nàng đánh cái dùng mình. Đến tột cùng là bất đồng nơi nào, Diệp Lăng Nguyệt như có điều suy nghĩ đợi. Lăng Nguyệt tân nhất kỳ Thanh Châu đan bảng, người xếp hạng thứ 3 tên, vừa mới đến cửa phủ bên ngoài, chỉ thấy một bóng người nhảy ra. Lam Thải Nhi gương mặt đỏ bừng, kích động quơ trong tay tập. Diệp Lăng Nguyệt trở lại Hạ Đô trong mấy ngày nay, vội vàng xử lý quỷ môn chuyện, căn bản không có lưu ý Thanh Châu đan bảng biến hóa. Nàng mấy tháng trước bởi vì tại Bắc Thanh Tinh Túc Động ly kỳ thất tung, đã từng một lần từ Thanh Châu đan bảng thượng xóa tên, nhưng ngay khi nàng đánh bại Hồng Minh Nguyệt sau đó, liền hỏa tiễn cấp tốc thoan khởi tại đan bảng thượng một đường đến tên thứ 3. Diệp Lăng Nguyệt, nữ nhân, 14 tuổi. Đại hạ người thứ nhất nữ hầu, đan cảnh võ giả, phương sĩ. Thành tựu, luyện chế ra ngũ thải luân hồi đan, tại đại hạ ngự tiền tỷ thí thượng vượt cấp đánh bại trước đan bảng đệ tam đại hạ Hồng Minh Nguyệt, thành danh võ học tiểu vô lượng trì. Diệp Lăng Nguyệt vừa nhìn Thanh Châu đan bảng thượng cặn kẽ viết tư liệu của nàng. Lấy thông thiên các khả năng của, nói vậy cũng có người mục kích nàng giả trang thành Hồng Thập Tam, nhất chiêu đánh bại Hồng Minh Nguyệt truyền. Bất quá, cũng may Thanh Châu đan bảng thượng chỉ là viết Diệp Lăng Nguyệt là đan cảnh, nghĩ đến là hỗn độn thiên địa kiếp là thượng cổ để lại, mặc dù là thông thiên các cũng không biết. Thanh Châu đan bảng tên thứ 3 cái thành tích này, kỳ thực đã cùng năm đó Hồng Minh Nguyệt ngang hàng. Bất quá ngươi lợi hại như vậy, chả thế nào chỉ có tên thứ 3, cái này đệ nhất và thứ 2, cũng không biết là cái gì không thuộc về mình quái vật. Ngươi thế nhưng nhất chiêu đánh bại Hồng Minh Nguyệt Diệp Lăng Nguyệt A. Lam Thải Nhi hoan hỉ sau đó, còn có chút bất mãn. Nhà mình muội tử lợi hại như vậy, chính hắn một làm tỷ tỷ, đều cảm thấy rất có mặt mũi. Tên thứ 3 tuy tốt, có thể tóm lại không phải thứ nhất tên. Nhất là, Diệp Lăng Nguyệt đánh bại là đột phá luân hồi hai đạo Hồng Minh Nguyệt, thực lực kham so với bình thường luân hồi hai ba đạo võ giả, lại còn chỉ có đệ tam. Tỷ tỷ ta ngày đó, cũng chỉ là thừa dịp bất ngờ, mới đánh bại Hồng Minh Nguyệt. Nếu như đổi thành thời điểm khác, chưa chắc là có thể nhẹ nhõm như vậy đánh bại nàng. Nghe Lam Thải Nhi vừa nói như thế, Diệp Lăng Nguyệt cũng lưu ý hạ Thanh Châu đan bảng lên để. Góc truyện audio.com, nhất và tên thứ 2. Tên thứ hai là Bạch Hạo nhưng, là cửu phái một trong đệ tử. Đệ nhất danh là Tiết Y cũng xuất thân Trung Nguyên Ma Môn. Diệp Lăng Nguyệt cướp hai người tên liếc mắt cũng không còn để ở trong lòng, danh lợi đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Người sợ nổi danh heo sợ mập, nàng tại Thanh Châu đan bảng lên thứ tự càng cao, mang tới phiền phức cũng sẽ càng nhiều. Chính như Diệp Lăng Nguyệt sở liệu, tại tân nhất kỳ Thanh Châu đan bảng ra lò phía sau, khuya khoắt thường thường gặp phải một ít bọn đạo trích xông vào Lam Phủ, muốn khiêu chiến Diệp Lăng Nguyệt, kết quả đều bị Lam Đại Tướng Quân cho đuổi ra ngoài. Mà lúc này, Bắc Thanh Đan Cung bên trong, Trần Hồng Nho cùng Tuyết Phiên Nhiên, Ngụy Lão Phương Sĩ đám người cũng nhận được Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở Đại Hạ tin tức. Cái gì, người nói Diệp Lăng Nguyệt không có chết, điều đó không có khả năng, nàng không phải đã sớm cùng Thiên Yêu bái đồng quy vô tận à? Tuyết Phiên Nhiên thanh âm, không khỏi kỳ trà cao phân. Tinh Túc Động đã phong bế mấy tháng, tại sao có thể có người từ bên trong chạy đi? Chuyện như vậy chẳng bao giờ phát sinh qua. Thiên chân vạn sắc Diệp Lăng Nguyệt tham gia đại hạ ngự tiền tỷ thí, nhất chiêu đánh bại trước Thanh Châu bảng thứ 3 Hồng Minh Nguyệt. Đan cung mật thám nói rằng, lẽ nào Diệp Lăng Nguyệt tại Tinh Túc trong động có kỳ ngộ, đột phá đan cảnh. Ngụy Lão Phương Sĩ cũng là gương mặt ngạc nhiên, Diệp Lăng Nguyệt cho tới nay vẫn là đan cảnh. Tuyết Phiên Nhiên lật xem Thanh Châu đan bảng, mặt trên tên Diệp Lăng Nguyệt rõ rành rành. Chỉ là, nàng lúc nào thành Phật Tông đệ tử, tiểu vô lượng chỉ chính là Phật Tông võ học, tam tông cửu phái chung, Phật Tông đứng hàng cửu phái một trong, làm rất môn phái cổ xưa một trong, Phật Tông mặc dù không phụ năm xưa phồn vinh, nhưng Phật Tông võ học bác đại tinh thâm. trừ phi là Phật tông đệ tử, bằng không không có khả năng học được tiểu vô lượng trì. Chuyện này, nói vậy Phật tông biết so với chúng ta càng hiếu kỳ hơn, cây to đón gió, Diệp Lăng Nguyệt trận này danh tiếng quá tinh thần, ắt sẽ chọc rất nhiều phiền phức. Phiên Nhiên, người nghe nói người chủ động xin đi giết giặc cùng đi Thanh Bích công chúa đi trước đại hạ học tập đại hạ lễ nghi, chuyện này có thể là thật. Trần Hồng Nho liếc mắt nhìn Thanh Châu đan bảng, thần tình có chút cổ quái, nhưng rất nhanh thì che giấu đi qua. Diệp Lăng Nguyệt còn sống tin tức truyền tới Bắc Thanh, rất lo lắng người, không ai bằng Thanh Bích công chúa. Nàng cùng Hạ Hầu Kỳ đoạn này hôn sự, là nàng cưỡng cầu tới, hôn kỳ định tại nửa năm sau, nàng rất sợ Diệp Lăng Nguyệt trở lại một cái, Hạ Hầu Kỳ lại sẽ thay đổi tựu lấy học tập đại hạ cung đình lễ nghi mượn cớ trước thời gian đi trước đại hạ. Đúng, công chủ, Phiên Nhiên nghe nói đại hạ Long Ngữ đại sư, tại phương thú luyện chế phương diện, rất có nghiên cứu, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh Bích công chủ lại thiếu người bạn gái, sở dĩ Phiên Nhiên đáp lại cùng đi nàng cùng đi đại hạ. Tuyết Phiên Nhiên trả lời rất là khéo. Chỉ là người sáng suốt đều biết Tuyết Phiên Nhiên là vì người nào đi đại hạ. Trần Hồng Nho trầm ngâm một câu thầm nghĩ trong lòng, Diệp Lăng Nguyệt không ở lúc Phượng Sân Tâm cũng không tại Tuyết Phiên Nhiên trên người, hôm nay Diệp Lăng Nguyệt trở về Tuyết Phiên Nhiên mặc dù là đi thì có ích lợi gì. Tuyết Phiên Nhiên cùng Ngụy Lão Phương Sĩ lui sau đó. Góc truyện audio.com, Trần Hồng Nho sắc âm trầm vài phần, Diệp Lăng Nguyệt nhưng thật ra ta xem nhẹ ngươi, nghĩ không ra, dĩ nhiên là ngươi trộm đi Hỗn Độn Thiên Địa trận. Trần Hồng Nho tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực tại Bắc Thanh cảnh nội tìm kiếm ngày đó từ tinh tốc động chạy trốn người. Lại trăm triệu không nghĩ tới, người nọ dĩ nhiên là Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt đạt được nghệ thần phá hư cung, có thể lấy đan cảnh tu vi, đánh bại luân hồi hai đạo Hồng Minh Nguyệt, vậy chỉ có một khả năng, nàng đột phá luân hồi kiếp. Có rất ít người biết nghệ thần phá hư cung chủ nhân nghệ thần chính là sáng tạo Hỗn Độn Thiên Địa trận người. Chỉ là, vì sao một cái chính là thất đỉnh phương sĩ, có thể mang đi Hỗn Độn Thiên Địa trận, nàng lần trước cũng tránh thoát mình cửu tinh khống hồn thuật, Diệp Lăng Nguyệt đến tột cùng là ai? Trần Hồng Nho tâm tư phức tạp, chỉ tiếc Diệp Lăng Nguyệt là đại hạ nhân sĩ. Chợt Trần Hồng Nho nhớ tới một người, trước đây là quý phi tại đại hạ lúc từng đề cập qua, nàng thu mua đại hạ thái phó Hồng Phóng, người này e rằng có thể lợi dụng. Vé tháng tăng thêm 19 tương đương khoảng cách vé tháng con thứ 10 kém 41 nhóm, đại hoa sen một dạng còn chưa sát tiến trước 10 quá, mài móng vuốt tiếp tục cầu trợ giúp ngày hôm nay nhiều hai cái đà chủ khen thưởng, ngày mai tăng thêm còn Nga, mấy ngày nay khiến mọi người tiêu pha cảm tạ tương đương cách chương.